Phúc Đức Thiên Quan, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên quẳng xuống 36 phó hồ tiên. Kia Trương Dận Chân một mặt oán độc, lại chưa mở miệng nhục mạ, chỉ vì sống được một đầu mạng nhỏ. Hắn tại Tây Phương Bạch Hồ Tinh cung tinh quân tọa hạ làm thú cưỡi, tương lai chưa hẳn không có tu bổ khả năng. Hoàng Khôi lại nói, ta tới kết liễu hắn. Hoàng Thiên nói không giết, quan hắn Hoàng Khôi chuyện gì? Trương Phục Long vội vàng nói, đã muốn giết, cần gì phải nhục nhã? Lão Bạch Hổ lại cười, tuét miệng đối Hoàng Thiên đạo, Lôi Bằng Lôi Công chạy rồi, người không thể làm gì. Đơn giản hắn là thiên đình chức vị chính, ta chỉ là lưu bên ngoài biên, chỉ tính cái tọa kỵ. Tuy nói thiên đình quy tắc ngầm, tọa kỵ, đồng tử, so với thuộc hạ còn muốn thân gần chút, nhưng này đều là dùng để làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc, có thể tùy thời vứt bỏ. Là ta không biết lượng sức, tính toán ngươi cái này rất có lai lịch đời thứ hai. Ha ha, ta không hối hận. Phục Long, hôm nay tổ phụ lấy mạng cho ngươi thật tốt học một khóa. Có ít người xuất sinh liền quyết định lộ tuyến. Hắn rất có lai lịch, rất có quan hệ, không biết thân thế, chính là tại hương giã làm mạ vàng tới. Hắn có thể một mặt chính khí, có thể không cố kỵ gì. Ngươi không thành, ngươi phải không tiếc hết thảy trèo lên trên. Dứt lời, liền tự ta đạo hóa thiên địa, hóa thành một tòa đầu hổ thần sơn. Gia tăng rồi Trương Phục Long thần sơn nội tính, chỉ một đạo chân linh chìm vào luân hồi, thiên đình quy tắc ngầm, chỉ cần chết rồi cũng không định tội. Có lẽ Trương Dận Chân sau lưng còn có người sai xử hắn làm như thế, có lẽ không có, nhưng bây giờ hắn chết rồi, chỉ ít có thể bảo toàn một bộ phận cơ nghiệp, di sản. Trương Phục Long ánh mắt phức tạp, tổ phụ, ta khuyên qua ngươi a, ngươi làm sao như thế bướng bỉnh đâu, bây giờ chết mất tính mệnh, vẫn còn muốn đem tôn nhi buộc chặt tại một khối. Hoàng Thiên mở miệng nói, Phục Long, vô luận như thế nào, ta cùng với hắn chi đô là tử thù. Ngươi có thể muốn vì báo thù, ta dự định lại đi Hắc Hổ bộ tộc cầu hôn. Trương Phục Long mở miệng nói. Hoàng Thiên gật gật đầu, không quan tâm hắn. Huyền Thắng Anh tại vực ngoại lập công, đoán chừng lại khó coi trọng hắn rồi. Linh Vương Thượng Thánh Chứng Đế, hắn một hệ liệt tòng thần thuộc hạ, tất nhiên sẽ gà chó lên trời. Mặc dù không biết Linh Vương Thượng Thánh có thể hay không chinh phục dị giới về sau, lại mở thiên đình, trở thành 6 ngày, nếu quả thật có mở thiên đình chi niệm, có lẽ trắng trợn mời chào. Trương Phục Long đến hắn tổ phụ bộ phận phúc ấm, sẽ được một chút chỗ tốt. Vô luận như thế nào, điểm này hương hỏa tình là đã tiêu hao hết. Lão Bạch Hổ mưu trí lịch trình không có chút nào logic, hại người còn cho mình tìm lý do. Tà môn ma đạo, ngay từ đầu liền thiết kế muốn thay vào đó, thất bại, tìm cái đường lui, chạy mất, còn không hết hy vọng. Không biết làm sao lừa lấy một cái Lôi Bộ Lôi Bằng Lôi Công tới, chớ nói chi là còn mơ hồ cùng phản thiên tổ chức có liên hệ, đem thổ địa ra bắt đi rồi. Đường này không phải đi một bước liền rơi xuống Thâm Uyên. Chính hắn cố ý hướng Thâm Uyên đi. Còn một bộ, thiên đạo bất công, ép lên Lương Sơn, bộ dáng, Hoàng Thiên nhìn xem liền buồn nôn. Không biết hắn sao có thể tu thành thần đạo. Hoặc là nói, hắn bản tâm ác độc yêu ma gấp 10, gấp trăm lần, chỉ vì làm thần linh có thể đạt tới hắn mục đích, cho nên đi đến con đường này. Như vậy ở trong thiên đình, cái này dạng vì mưu PM mà trang trí công, cãi cọ mặt lại có bao nhiêu đâu. Không đúng, đây không phải ta suy tính. Dù sao chính Hoàng Thiên cũng không phải tuyệt đối chủ nghĩa lý tưởng. Đã tới Đông Hồ bên bờ, liền đem Ngao Thanh vậy mời đến xem lễ đi. Đông Hồ Long Quân quyền hành, hạn mức cao nhất cũng là ngũ phẩm. Bên cạnh đến đây điều tra đấu pháp dung chuyển Dạ Du Thần vội vàng nói. Đông Hồ dung chuyển, nước hồ chảy ngược, Long Quân xả thân vì bách tính chúng sinh, dẫn một đám thủy tộc, đem này ác nước, muốn dẫn đi chỗ chúng nơi. Như thế cái khác khống chế không nổi nhà mình thủy vực Long Vương thủy thần, cũng đều học như thế. Bách Xuyên hội tụ, bây giờ long hành nước bùn, ngạnh sinh sinh tạo ra một con sông. Kinh núi 81 tòa, lịch thủy thất 12 đầu, bây giờ muốn chảy xiết đến biển mà đi. Hoàng Thiên nghe nói, lập tức nói, đây là một cái việc thiện. Sóng biếc, người có thể tiến đến hỗ trợ. Bây giờ lưỡng giới dung hợp, thủy mạch thủy văn, tất có biến động, nguyên bản với nhét chi thủy, cần chảy vuốt biến báo. Như thế mới biến tắc thông, quy tắc chung sống, bởi vì cái gọi là hỏi mương kia được thanh như thế. Chỉ có đầu nguồn nước chảy đến, tám bách lý đông hồ khốn giao còn có thể, khốn long không được, ngao thanh có lẽ có thể này hóa chân long, đắc đạo dương thần cũng khó nói. Tám bách lý đông hồ địa vị lúc đầu không đủ ngũ phẩm, nhưng thiên đình thủy phủ sắc phù, còn quản ba phủ chi địa mưa xuống sự tình. Hạt ba phủ chi địa tất cả cống rãnh thần, dòng suối thần, đường thần, là bao quát nước quyền hành, công trình thủy lợi quyền hành, thiên tượng quyền hành, nông nghiệp quyền hành ở bên trong. Mặc dù cùng ba phủ thành hoàng đồng cấp, nhưng dựa theo ngậm quyền tính toán tính, chính là ba phủ chi địa, hệ ngàn vạn dân chúng áo cơm cha mẹ. Bất quá ngao thanh nhập chủ đông hồ thời điểm, không hợp sắc mệnh thật phủ mới lục phẩm. Bản thân hóa chân long còn cần một chút nội tính. Bây giờ 50 năm đi, cũng chỉ là một chút thu phục thủy hệ, bình định lập lại trật tự sự tình. Lại là hệ thống càng lớn, càng không được tốt quản lý. Bây giờ lưỡng giới dung hợp, mặt đất dung chuyển, hắn trưởng khống lực liền không đủ, không thể ổn định dòng nước. Bất quá nước bản thân liền là vô định chi vật, không như núi loan. Thật cũng không có thể nói ngao thanh tự thân không phải. Sóng biếc thủy đức long thần cũng muốn giúp một tay. Dù sao hắn đi chính là thủy đức long thần chi đạo. Nói không chừng có thể phát triển vị này hảo huynh đệ làm phó giáo chủ. Nhưng mà, Hoàng Thiên chứng đạo thời cơ. Hết kéo lại kéo, mỗi lần sắp thành, thì có sự cố, để hắn nhịn không được nói. Thành đạo thời cơ, không thể bỏ lỡ. Bây giờ kiếp số trùng điệp, lại đi trị thủy, tuy có công đức, nhưng cũng dễ dàng vì ngoại vụ chỗ mệt mỏi, bỏ lỡ cơ hội tốt. Đương thời ngao thanh nhập chủ đông hồ, hỏa ác cửu anh phóng hỏa thiêu sơn, ngao thanh nghĩa chẳng từ nan từ bỏ nhập hồ, ngược lại cứu hỏa, dương thần ngưỡng cửa đã phá, rất nhiều ngoại kiếp bên ngoài, còn có tình kiếp, là thân tình, hữu nghị, tình yêu, ân tình. Nhược ngao thanh trị thủy thất bại, ta cũng thẹn trong lòng. Sóng biếc đại tiên nghe nói, có chút suy tư một hai, mở miệng nói, không bằng cái này dạng, ta để hư côn tử hiệp trợ hắn trị thủy. Hư côn tử trước đây vì sông thông thiên linh, bây giờ dù chuyển hóa căn cơ, nhưng cũng 10 phần mênh mông, tương trợ hắn thu nạp nước khí, mở rộng đường sông, sai sai có thừa. Trước đây không phải đến Hải Long một hạt vạn năm minh châu, cũng là muốn đưa cho hắn, lại đem ta thăng thiên hóa rồng, góp nhặt ngũ đức pháp môn cùng nhau truyền thụ, cũng có thể gia tăng hắn hóa rồng tỷ lệ, như thế hai giống như đều đủ. Hoàng Thiên nghe nói, bây giờ gật đầu, sau đó hư côn tử tự lĩnh sóng biếc nhiệm vụ, thuận đông hồ thủy đạo truy tìm ngao thanh đi. Mà Hoàng Thiên, Hoàng Khôi, sóng biếc, thậm chí cả Thái Hà, một đám cũng đều trở lại bên trong chiến trường vực ngoại Hoàng Thiên bên trong dãy núi. Lúc này Niên Hữu Dư, Táo Tam Nương Tử, cũng đều đã đến, Hoàng Thiên lại đem thổ địa ra từ hỗn độn châu bên trong thả ra. Thổ địa ra thấy Hoàng Thiên vô sự, chính là một trận vui vẻ, sau đó vui đến phát khóc, cháu ngoan ngươi vô sự thuận tiện, kia ác hổ như thế nào, đã đạo hóa thiên địa. Phản quy nguyên khí rồi. Hoàng Thiên trả lời, chính là khổ ngài, bọn hắn vốn là hướng về phía ta tới, lại đem ngài một thân thần đạo quyền hành phế đi. Thổ địa ra cười cười, phế bỏ liền phế bỏ, ta làm thôn thổ địa 50 năm, làm trấn thổ địa 50 năm, cũng không tính 10 phần sáng chói. Bây giờ ngưng tụ thần đạo chân chủng phế bỏ, cũng muốn lấy minh bạch, không bằng chuyển thế đầu thai được rồi. Lại so với quỷ thần tự tại một chút. Hoàng Thiên thấy thổ địa ra sắc mặt không giống lời nói dối, có chút nghĩ nghĩ, người sống 70-80 tuổi, cũng được 60 tuổi nghỉ hưu. Quỷ thần 50 năm một nhiệm kỳ khảo hạch, thời gian dài không nói. Muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng dễ dàng bị định bên trên bỏ rơi nhiệm vụ tội danh. Huống hồ bây giờ lưỡng giới dung hợp, nguy hiểm rộng lớn đi lại với nhau trước. Một mực làm hương hỏa thần có lẽ không lắm đường ra. Không bằng chuyển thế, nhà mình che chở một hai. Đến lúc đó lại điểm hóa đi. Ngược lại so bây giờ con đường rộng lớn một chút. Chỉ là chuyển thế về sau. Thổ địa ra vẫn là thổ địa ra sao? Hoàng Thiên nghĩ như thế. Thổ địa lại nói. Ta tới thế chỉ nguyện ý làm cái phú gia ông. Hoàng Thiên có chút nhất truyền. Liền suy tính ra thổ địa ra là có ý gì rồi. Hắn không muốn trở thành bản thân. Uy hiếp. Bị người nắm. Đây cũng là một tình kiếp sao? Hoàng Thiên nói thầm. Thân tình dứt bỏ chi kiếp. Tốt. Hoàng Thiên không còn xoắn suýt. Thuận theo thổ địa ra tâm ý là được. Nếu muốn làm phú gia ông. Liền đời đời ngũ phúc đều đủ. Con cháu đầy đàn, bằng lòng với số mệnh, tích đức mệt mỏi thiện, làm 10 thế người tốt, bách thế thiện nhân, ngàn thế hiền nhân, kiếp trước trong thần thoại, Trương Bách Nhẫn không phải liền là như thế lịch kiếp thành. Thiên đế, sao? Sau đó liền đem thổ địa ra mang đến trước đó cứu thế thành công trung thiên thế giới. Trước tiên ở nơi đó tích lũy 1-2. Nói không chừng tương lai chỗ kia thế giới liền tấn thăng đại thiên thế giới rồi. Sau đó lại cùng Niên Hữu Dư, Táo Tam Nương Tử nói vài câu. Nhưng mà Niên Hữu Dư lại nhịn không được thúc giục. Đừng lề mề, ngươi nhanh đột phá, ta tốt ôm ngươi bắp đùi. Bây giờ Hoàng Thiên khí tức bắt đầu thuế biến. Thần hồn bắt đầu thuần dương. Vốn là lưỡng giới hồ lô một dạng thần đạo chân chủng bắt đầu nhóm lửa thần hòa. Muốn đem hắn tôi biến thành thần cách, mà Hoàng Thiên thần thể vậy bắt đầu chậm rãi hướng. Hoàng Kim chi sắc, bắt đầu chuyển biến, mà tiên thiên linh quang bản nguyên, thì bắt đầu thôn phệ tiên thiên thanh hoa giáp mộc nguyên khí. Cùng tiên thiên thủy đạo nguyên khí, tăng thêm vốn là tiên thiên thổ hành nguyên khí. Chính là thủy, thổ, mộc, thủy thổ mang thai mộc, mộc đốt nhóm lửa, lửa lại tráng thổ. Thổ chính là mang thai kim, thiên địa pháp tắc, như là lưới bình thường xen lẫn, lại tựa hồ tại trong mây mù xuyên qua, lít nhà lít nhít, lại như ngầm hiện, đại lượng có quan hệ Hoàng Thiên thần thoại, truyền thuyết, bắt đầu hóa thành chìa khóa, Hoàng Thiên chỉ cảm thấy trước mắt ẩn ẩn xuất hiện một cánh cửa, không biết là gọi tiên thiên chi môn, vẫn là chúng diệu chi môn, lại hoặc là huyền tẫn chi môn. Hoàng Thiên chỉ biết, đẩy ra cánh cửa này, liền sẽ tiến vào một nơi không hiểu không gian, có thể đem thần thoại độ, truyền thuyết độ, điều hòa tiên thiên nguyên khí hóa thành mực nước, lấy tiên thiên linh quang làm bút pháp, sửa đổi bản thân bước chân, môn hộ rất nặng, phía trên có 3000 lớn đạo văn chữ, lại có các loại đồ án. Hoàng Thiên không hiểu nghĩ tới nào đó trong tiểu thuyết, vĩnh sinh chi môn. Nhưng lại cảm thấy khả năng kém hơn một chút. Sau đó dùng hết toàn thân chi lực. Đem đẩy ra. Làm thế nào vậy đẩy không ra. Tam vị nhất thể. Hóa thân đều cần thu hồi. Hoàng Thiên bỗng nhiên biết làm sao đẩy ra cửa này. Bây giờ tế ra hỗn độn châu. Mở miệng nói. Sóng biếc giúp ta. Sóng biếc bây giờ đem một hạt tiên thiên pháp bảo thủy linh châu biến thành long châu cùng hỗn độn châu dung hợp. Lại bỏ đi. Khí thân, tiên thiên hà đồ, chỉ còn lại lưu bản thân quyền hành, pháp lực, thần hồn, đầu nhập Hoàng Thiên thể nội, nháy mắt sơn thủy hợp nhất, cũng là thiên địa hợp nhất, thiên địa giao vi, thái quẻ, nhưng vẫn là không đủ. Hỗn độn châu hấp thu thủy linh châu, biến hóa ra, sơn hải thế giới, nhưng vẫn là không đủ. Hoàng Thiên lại nói, Hoàng Khôi giúp ta. Hoàng Khôi bỗng nhiên cũng trở thành nguyên thủy bảo châu. Cùng cái này hỗn độn châu dung hợp. Lại phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Lại có. Sáng tạo. Hủy diệt. Hai hợp một quyền lực chuôi. Lấy thái cực diễn hóa vô cực. Làm vô cực châu. Lại hoặc là nói là. Phù lê nguyên bắt đầu bảo châu. Ma tính cùng thần tính tương hợp. Thanh khí cùng chọc khí cùng tan. Sơn hải chi giới lập tức sụp đổ. Địa thủy hỏa phong hết thảy hủy diệt. Lập lại hỗn độn cảnh tượng. Sau đó từng đạo dương thần suy nghĩ sinh ra. Đầu tiên vẫn là diễn hóa ba thân. Phật môn chi ngôn, pháp thân, báo thân, ứng thân. Chỉ thấy một cái văn thần kiêm chức tiểu thuyết ra trước hết nhất bị phân ra đến. Cũng là nhược tiểu nhất. Đại biểu Hoàng Thiên xuyên qua trước thân phận. Sau đó chính là Hoàng Thiên bản thân. Đại địa chi thần, thai nghén tinh hồn. Cuối cùng chính là vận mệnh thần linh. Gánh vác giọt kia tinh huyết nhân quả. Hoàng Thiên vốn là ba hợp một. Bây giờ lại một hóa ba đi. Tiên đạo vân, đỉnh đầu tam hoa tinh khí thần. Thần đạo nhưng cũng không sai biệt lắm. Hồn chính là tiểu thuyết gia. Chiếm cứ thần hoa, khí chính là địa khí. Chiếm cứ khí hoa, tinh chính là tinh huyết. Chiếm cứ tinh hoa, nhưng mà ba cái tương hỗ giao hòa. Lập tức lại có chín đại sơn phách nhập Hoàng Thiên chi thể. Hóa hợp cửu khiếu, sau đầu phát quang bắt đầu dung hợp hỗn độn châu. Diễn hóa xuất một mảnh hỗn độn vũ trụ. Trong vũ trụ tâm, dần dần mở ra một giới. Chính là sinh liên hoa. Sen hoa ngũ sắc, chính là kim liên, thanh liên, bạch liên, hắc liên, xích liên. Sen bên trong sinh thần. Tay cầm cự phủ, nằm ở liên hoa bên trong. Chỗ này chính là Hoàng Thiên tương lai thần quốc. Cũng là Hoàng Thiên tương lai khai phát giới vực bằng chứng. Thần quốc sơ diễn, Hoàng Thiên chỉ có thể tính bước chân vào một nửa dương thần cảnh giới. Nhưng lập tức tam giới sơn bắt đầu đất rung núi chuyển. Bất quá lưỡng giới dung hợp, đất rung núi chuyển cũng rất bình thường. Có thể ngọn núi tận hấp thu xung quanh vạn dặm phạm vi chi địa khí. Lại là không bình thường. Cũng may lưỡng giới dung chuyển. Hoàng Thiên như vậy thao tác. Cũng không có ai đến ngăn cản. Dù sao trò chơi chi thần đều bị Hoàng Thiên cho giết. Thần sơn bắt đầu mở rộng. Bắt đầu nhô cao. Địa mạch chi linh Hoàng Nguyệt. Vậy bắt đầu xê dịch thân thể. Nàng vốn là đằng xa chi tướng. Đầu rồng thân rắn. Bây giờ khói vàng tràn ngập. Hóa thành thổ vân. Lại khiến cho xê dịch mà lên. Không còn chỉ phụ thuộc vào đại địa rồi. Thái nhất phúc địa vậy bắt đầu khuếch trương. Bị bao phủ ở bên trong phong minh, tiên thiên âm ao, tiên thiên thủy liên, đều cảm ứng được một cỗ to lớn hút nhiếp chi lực. Tựa hồ muốn bản thân móc sạch, nhưng cũng may Hoàng Thiên từ các nơi thế giới giao nộp thu rồi không ít thế giới bản nguyên chi lực. Đem bổ túc vào phúc địa bên trong, gia tăng bản nguyên, ngọn núi rung chuyển, Yến Khê tiên sinh lần nữa lấy dây leo cố ở ngọn núi. Hạm Chi, Lý Trường Canh, Ngô Tị, Mão Nhật, Đảo Dược tiên tử các loại, cũng đều ào ào xuất thủ. Phúc địa tấn thăng động thiên, có hai cái điều kiện. Một là tự thể tuần hoàn, có thể sản xuất bản thân vận chuyển nguyên khí, có thể thoát ly tông chủ thế giới, lang thang hỗn độn. Thứ hai là có bản thân thiên tượng hệ thống, như thế có thể khống chế thời gian tốc độ chảy. Tự thể tuần hoàn cũng không phải nói, tiên thiên âm liên. Tiên thiên tịnh thế bạch liên, thậm chí cả Yến Khê tiên sinh, những này tiên thiên linh căn nhóm có thể làm được. Thiên tượng phương diện, Hoàng Thiên liền trực tiếp phân ra một bộ phận bản thân chưa dùng tới quyền hành ra ngoài. Lấy Mão Nhật hóa thành động thiên ngày, làm kim ô, lấy Đảo Dược tiên tử làm động thiên chi nguyệt, làm thỏ ngọc, chỉ quần tinh lời nói, cũng chỉ đem 7 con tiểu hương chư triệu hoán mà ra. Làm thất tinh hệ thống tại động thiên vận chuyển, mà hoàng tinh hoàng thần hai đầu cầu long, vậy dựng dục ra long châu, khảm nạm tại trời, trở thành giúp đỡ nhị tinh. Ngô Tị trưởng quản động thiên nước khí vận chuyển, Lý Trường Canh nắm giữ động thiên tài nguyên khoáng sản sản xuất, Hạm Chi nắm giữ động thiên chi linh thuốc, Yến Khê tiên sinh nắm giữ động thiên nguyên khí vận chuyển, Hòe Ấm tiên tử nắm giữ động thiên u minh cảnh giới. Cách chương